Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2815, chương 2816, Như Mộng. Không đọa luân hồi, bất nhập cuộc, Thanh Lâm trong lòng giật mình. Đối với cái này một nhóm người thân phận, sinh ra nồng hậu hứng thú. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức nhìn về phía Thiên Các cùng chấp quân cờ người. Hai người dùng đạo nhập cục, dùng chúng sinh là tử, tiến hành đánh cờ, bọn hắn hẳn là cái này một nhóm người. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng muốn nổi lên phụ thân đế nhất cùng sư tôn Cuồng Linh. Hai người bọn họ, tại Thanh Lâm trong lòng ấn tượng, cực kỳ khắc sâu, theo đạo lý nói, có lẽ xuất hiện tại Thanh Lâm chỗ đã thấy cuộc bên trong. Nhưng là bọn hắn không có xuất hiện. Cái này chứng minh, bọn hắn giờ cũng thuộc về cái này một nhóm người, vô luận là Thiên Các, chấp quân cờ người, hay là đế nhất cùng Cuồng Linh, đều là vô cùng siêu nhiên tồn tại. Cảnh giới của bọn hắn, đến tột cùng cao bao nhiêu sâu, Thanh Lâm đến bây giờ đều không có một cái minh xác khái niệm. Nhưng là nếu nói là Thanh Lâm cũng là cái này một nhóm người bên trong đích một cái, Thanh Lâm sẽ vì chi không dám gật bừa. Dùng hiện tại Thanh Lâm mà nói, vô luận là cảnh giới cùng thực lực, đều không thể cùng bốn người này so sánh với. Làm sao nói chuyện cùng bọn hắn sóng vai mà đứng, không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi bây giờ còn ở vào phát triển giai đoạn, hết thảy đều tràn đầy chuyện xấu. Nhưng mà chấp quân cờ người làm như nhìn thấu Thanh Lâm suy nghĩ, lập tức mở miệng an ủi, như thế nặng cân tin tức, lại để cho Thanh Lâm thật sự khó có thể tiếp nhận. Bất quá hắn phân biệt nhìn về phía Thiên Các cùng chấp quân cờ người. Hai người trên mặt, nhưng lại tràn đầy chắc chắc. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm đã trầm mặc, lâm vào trong trầm tư. Thiên số lượng 50, hắn có thể dùng người 40 có 9, còn lại 1, trốn đi. Bất nhập số trời, không tại luân hồi, bỏ chạy, là được chuyện xấu, cuối cùng đem Trần Sinh ảnh hưởng gì, càng cũng chưa biết, hai vị tiền bối theo như lời những người này, là được cái này bỏ chạy một. Thật lâu về sau, Thanh Lâm lòng có nhận thấy, trong đầu không tự chủ được hiện ra những lời này, hắn hoàn toàn là lơ đãng thốt ra, một câu nói xong. Trong lòng lập tức không khỏi chịu lần nữa đại chấn. Những này câu chữ chính là Thiên Diễn Kiếm Trận Tâm Quyết bên trong. Thanh Lâm thật không ngờ, kiếm nhị thập nhất sáng lập Thiên Diễn Kiếm Trận, rõ ràng tại vô tri vô giác bên trong chạm đến đã đến đạo chi nội dung quan trọng. Thanh Lâm đem những này quy kết tại trùng hợp, bởi vì hắn biết nói kiếm nhị thập nhất tuy nhiên thiên tư không tầm thường, lại cuối cùng cảnh giới chưa đủ, dùng hắn nói ra hoàn cảnh, không có khả năng ngộ ra đạo chi nội dung quan trọng. Xem ra ngươi đã có chính mình thể ngộ, sứ mạng của chúng ta cũng rốt cục hoàn thành. Được nghe Thanh Lâm ngữ điệu, Thiên Các cùng chấp quân cờ người lập tức đều nở nụ cười. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng theo đó trở nên cực kỳ phức tạp. Ngươi cần ghi nhớ, như lời ngươi nói, ngươi là được cái kia bỏ chạy một. Kế tiếp, Thiên Các lại là vỗ nhẹ Thanh Lâm bả vai, làm như tại đối với hắn tiến hành cuối cùng ân cần khuyên bảo. Thanh Lâm vô ý thức chịu gật đầu, trong lòng có nhận thấy, có điều ngộ ra, đem nơi đây đã phát sanh hết thảy khác trong tâm khảm. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Các cùng chấp quân cờ người, đồng thời mỉm cười nhìn Thanh Lâm, sau đó một hồi gật đầu. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, chu thiên trong không gian, một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó chung quanh hết thảy, liền tất cả đều biến mất không thấy, rộng lớn bao la bát ngát đại địa phía trên. Hai tòa tiếp giáp thấp núi, đối diện mà đứng, ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, trong đó một tòa thấp trên núi, một hồi quỷ khốc lang hào bình thường kêu to, thanh âm truyền đi rất xa khoảng cách, răng rắc xoạt. Cũng tại lúc này, dài đằng đẵng trời xanh phía trên, đột nhiên có kịch liệt nổ vang, ầm ầm mà lên, ngay sau đó, nhưng thấy cái kia khôn cùng thiên khung, lập tức đã là đậm đặc vân rậm rạp, khí tương cực kỳ áp lực, rầm rầm, chấm ngoặc kép, không bao lâu, toàn bộ thiên khung lại lần nữa sáng, đó là một mảnh lôi quang, già thiên lấp mặt đất, thanh thế kinh người hơn nữa khủng bố, ngao, âu âu âu ô, địch mẹ mày, quỷ khốc lang hào chi âm tái khởi, bất quá phía sau mặt một câu, lại lớn hết sức sát phong cảnh, thấp trên núi, nhưng thấy một đầu con nghé con tử đồng dạng, to lớn vô cùng chú chó mực, người đứng ở đó ở bên trong, một cái chân trước chỉ thiên, hoa hoa gọi bậy, ha ha ha, hắc gia của ta thiên kiếp đã đến, quỷ ưng trời, hắc gia ta khó diệt khó chôn cất, sắp cường thế trở về rồi. Chú chó mực, một bên hoa hoa chửi loạn, lại vừa cười thét dài, cảm xúc chấn động, thập phần hỗn loạn, bất quá nó chảo xuống, lại không có nhàn rỗi. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy nó lập tức bay lên trời, miệng lớn một trương, liền đem mảng lớn kiếp lôi, nuốt vào trong miệng, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thân thể của nó, kịch liệt chấn động, mảng lớn kiếp lôi, tại trong cơ thể của nó phát tác. Lập tức đem nó bổ chính là toàn thân tóc gáy thẳng chợt. Trong khoảng thời gian ngắn, khả dĩ chứng kiến, chú chó mực trong miệng, đều toát ra từng sợi khói trắng. Hiển nhiên là nhận lấy không nhẹ đích tra tấn, bất quá nó cũng không có một tia thống khổ bộ dạng. Ngược lại vừa cười, một bên hoa hoa kêu to thoải mái, ngao, âu âu âu, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Nó không có đình chỉ, lại là mở ra một trương miệng lớn, tiếp tục nuốt lôi điện. Cái này bức họa mặt, xem tại mặt khác một tòa thấp trên núi Thanh Lâm nghiêm trọng. Là như thế quái gì? Tầm thường chi nhân độ kiếp, đều là dùng bản thân thủ đoạn, chấn diệt kiếp lôi, tiến tới lại để cho trận này thiên kiếp, tan thành mây khói, mà lại bình thường yêu tu độ kiếp. Cục diện càng là khẩn trương, yêu tu, trời sinh e ngại thiên kiếp, mỗi một lần độ kiếp, đều là cửu tử nhất sinh, bởi vậy hết thảy yêu tu, ứng đối thiên kiếp đều cần vô cùng thận trọng, thế nhưng mà cái này chú chó mực ngược lại tốt, rõ ràng trực tiếp ăn thiên kiếp. Thanh Lâm nghe nói qua thiên cẩu nuốt nguyệt, còn chưa từng gặp qua chó đen nuốt lôi. Mà lại là được Thanh Lâm, bản thân thực lực viễn siêu cùng cảnh giới cường giả, lại người mang lôi đạo đại thuật, cũng chưa hẳn mạo hiểm làm như thế. Đây là đối với thiên kiếp đằng sau làm thịt chấp người một loại. Trần trụi miệt thị, chú chó mực rõ ràng dám như thế làm, thật không biết nó là tâm quá lớn, hay là thật không biết trời cao đất rộng. Bất quá lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là chú chó mực ứng đối khởi trận này thiên kiếp đến, nhưng lại thuận buồm xuôi gió. Nó tuy nhiên bị phách được hoa hoa quái gọi, toàn thân như là nướng cháy đâu sấy, nướng, toàn bộ cẩu bình thường, cũng không có đã bị trọng thương. Ở đằng kia thiên kiếp bên trong, như trước khả dĩ vui vẻ, chân thật một cái một đầu sét đánh không chết. Phai mờ không cái chết hỗn đán cẩu. Thanh Lâm không thể không tự đáy lòng chịu tán thưởng. Chú chó mực sinh mệnh lực. Thật sự ương ngạnh. Cái này theo hắn khả dĩ chết mà phục sinh. Chuyển thế trọng sinh có thể nhìn ra được. Cổ thiên lang thủy tổ thần thú. Quả nhiên không hổ là thủy tổ thần thú danh xưng là. Thanh Lâm ẩn nấp chính mình khí cơ. Khiến cho bản thân không bị chú chó mực thiên kiếp chi ảnh hưởng. Hắn lẳng lặng yên nhìn xem chú chó mực độ kiếp. Trên mặt rào rạt ra một loại hồi âm dáng tươi cười. Chú chó mực là tam chuyển khuy chân thánh vương. Lúc này đầy độ kiếp về sau. Đem làm hoàn thành tứ chuyển. cảnh giới thực lực lần nữa tinh tiến, mà lại Thanh Lâm biết nói. Đợi đến lúc chú chó mực độ kiếp hoàn thành, hắn cũng muốn dẫn thiên kiếp rồi, bởi vì hắn đã áp chế không nổi muốn đột phá. Hồi tưởng lại cái kia phiến đạo tràng bí cảnh bên trong đã phát sanh sự tình, còn tưởng là đúng như cùng mộng ảo một hồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía sau lưng, nguyên bản cái kia rậm rạp bạc phơ một mảnh núi lớn đã hư không tiêu thất không thấy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.